Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thật sự rất là đáng thương, thật sự không biết tình trạng bi thảm này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Tường Vệ đi ở đằng trước nở nụ cười. Ai nói anh không vui vẻ chứ? Hiện tại tâm trạng của anh rất vui. Bắt nạt cô rất là thú vị, được làm bạn của cô cũng rất là dễ chịu. Bởi vì cô dễ thương dễ bắt nạt, anh thích nhìn cô nhẫn nhịn tức giận nhưng không dám làm gì anh cả, cho nên muốn anh buông tay ra sao? Sẽ không bao giờ. Mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, xe cộ phóng vào ảo ở trên đường. Các chàng trai cô gái nói cười ồn ào, cả hai cùng hòa vào trong đám người đông đúc. Vài năm sau, khi Lệ Tâm Vũ xuất sắc tốt nghiệp cấp 2, bởi vì ba mẹ của cô cũng không bắt buộc cô phải làm theo ý họ, và vì cô cũng không muốn học trong môi trường nhiều áp lực, nên lựa chọn một môi trường loại 2. Đó là môi trường công lập dành cho cả nam sinh và nữ sinh. Tường Vệ cơ bản cũng là một học sinh xuất sắc, đủ điều kiện để vào trường công lập loại 1. Tuy nhiên vì không có ba mẹ, cho nên không ai yêu cầu anh vào trường này trường kia. Anh thích trường nào thì anh học trường đó, thế nên anh chọn học trường của cô. Trùng hợp là cả hai vẫn được học cùng ban. 3 giờ chiều ngày cuối tuần, trời nóng oi nồng. Lệ Tâm Vũ một tay cầm lon nước ướp lạnh, một tay cầm điều khiển từ xa, ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tiểu Vũ à, lát nữa ông ngoại sẽ đến ăn cơm, con nhớ giúp ba chuẩn bị bàn cờ nhé. Mẹ Lệ đồng ân, là đang chuẩn bị bận rộn trong bếp nói ra. Ông ngoại lại đến chơi cờ với ba à? Làm sao ông lại đam mê môi chơi môn cờ như vậy chứ? Mười mấy năm, 20 năm rồi cơ mà. Nghe mẹ nói ông ngoại yêu quý của cô đến nhà, Lệ Tâm Vũ cười tít cả mắt. Chơi cờ là đam mê lớn nhất của ông ngoại con mà. Phương Đồng Ân bật cười nói. Nhưng mà ông ngoại với con chơi cờ toàn thua, chẳng khi nào thắng được ba cả. Mẹ à, hay mẹ nói với ba đi, chịu thua vài ván đi có được không? Lệ Tâm Vũ cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tin tức nói. Dán mắt vào kênh tin tức, gương mặt của cô lập tức trở nên nghiêm túc. Làm sao ba con chịu thua được chứ? Nếu ba con chịu thua tức là ba con coi thường ông ngoại con đó. Thắng thua đâu phải là vấn đề mấu chốt. Quan trọng là trong lúc hai người đấu trí thấy vui vẻ và hòa thuận. Có lẽ ông ngoại con cũng biết được điều này. À, trong tủ lạnh không còn bia nữa rồi. Lát nữa trời mát con đi mua nha. Ông và ba của con rất thích uống bia đó. Mẹ à, con sẽ đi mua ngay bây giờ. Lâm Lệ Vũ quăng remote thả lon nước. Không đợi mẹ trả lời thì lao ra ngay cửa. Con đi bây giờ sao? Chờ đã, để mẹ đưa tiền. Phương Đồng Ân đi từ trong bếp ra, quanh quất nhìn không thấy ai trong phòng khách thì lắc đầu cười. Hài, cái con bé này, làm sao phải vội vàng như vậy chứ? 2 tiếng nữa ông ngoại mới đến cơ mà. Đúng là thật tình, lớn như vậy đi ra ngoài cũng không chịu tắt tivi. Lúc đó, kênh tin tức đang phát ra một mẩu tin. Hiện tại, phóng viên của chúng tôi đang đứng trước tòa nhà đế cung. Các căn hộ trong tòa nhà này đều trị giá trên 100 triệu. Nghe nói con trai riêng của siêu sao Tương Dư Sinh sống ở trên lầu 15. Các phóng viên đã làm việc tới bảo vệ tòa nhà, mong rằng có thể lên trên để phỏng vấn con trai của Tương Dư Sinh. Nhưng rất tiếc, chúng tôi đã bị từ chối và còn bị lực lượng bảo vệ đuổi ra ngoài. Có thể nói rằng nơi đây được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Chúng tôi đã liên lạc với Tương Dư Sinh, hiện nay đang có chỗ lưu diễn ở Mỹ. Nhưng Tương Dư Sinh không bắt máy. Công ty quản lý của Tương Dư Sinh cũng đã phản bác việc này. Nhưng một tờ báo ra sáng ngày hôm nay nói rằng họ nắm trong tay chứng cứ giám định ở bệnh viện và khẳng định tin này chính là sự thật 100%. Siêu sao quốc tế Tương Dư Sinh hiện nay 35 tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi. Năm ngoái, Tương Dư Sinh đã được trao ngôi vị ảnh đế. Trong một lần phỏng vấn, Tương Dư Sinh đã phủ nhận thông tin rằng mình đã có vợ có con và khẳng định vẫn còn độc thân. Tuy nhiên có tin đồn cho rằng Tương Dư Sinh đã có một người con trai gần 17 tuổi. Nếu như tin đồn này là thật, tức là Tương Dư Sinh có con khi vừa tròn 18 tuổi. Chúng tôi đang rất tò mò, rốt cuộc cô gái nào lại có thể may mắn sinh con cho siêu sao quốc tế. Nó là con hoang đó. Tớ nghe mẹ nói nó là con hoang nha. Con hoang có nghĩa gì là cậu? Tức là mẹ nó sinh ra nó một mình, nó không có cha. Các cậu nhìn đi kìa, mắt của nó có màu xanh biếc. Bởi vì nó là con riêng mà, bà nó đã bỏ rơi nó. Nghe nói mẹ nó cũng không cần nó nữa, nó là trẻ mồ côi đó. Tội nghiệp nó nhỉ. Mà là thằng con không ai muốn, mà là đứa được nhặt ở trong đống rác. Mặc dù cháu là con trai của tôi, nhưng vì sự nghiệp tôi không thể thừa nhận cháu và càng không thể để cho mọi người biết thân phận thực sự của cháu. Mẹ không thể ở bên cạnh con được, nhưng mẹ sẽ cung cấp chi phí sinh hoạt hàng ngày cho con. Con sống ở đây nhé. Nếu như con cần gì, hãy cầm chiếc thẻ này đi rút tiền. Nhưng tuyệt đối con không được liên lạc với mẹ. và con cũng không được nói với bất cứ ai về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Nếu như con gặp mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net